mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi David còn sống hay khi David mất đi, Brett Ragan luôn là cộng sự trung thành và đắc lực bên Kate. Thời gian qua đi, mối quan hệ đồng nghiệp của họ ngày càng trở nên thân thiết. Kate nhận ra Brett Ragan đã dành một thứ tình cảm đặc biệt cho mình và cô đã chủ động tiến gần tới anh sau một chuyến công tác xa. Một tháng học tập của Tony tại Thụy Sĩ đã nhận được phản hồi rất tích cực của hiệu trưởng. Bà thông báo với Kate rằng Tony là một cậu bé rất khá, có năng khiếu nghệ thuật đặc biệt và không có hiện tượng nói lắp nào. Tuy nhiên khi trở về bên mẹ, cậu bé tiếp tục nói lắp. Tony say mê hội họa và mong muốn được theo học bộ môn nghệ thuật này để trở thành họa sĩ. Nhưng Kate đã ngăn cản và làm đủ mọi cách để cậu từ bỏ ý định. Sau 2 năm gắn bó với trường tài chính và thương mại, Tony đã bỏ học và quyết tâm xin mẹ học ngành hội họa ở Paris. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, các công ty của Kate hoạt động hết công suất để cung cấp vũ khí trên khắp các chiến trường. Tony đành bỏ giờ giấc mơ hội họa để gia nhập quân đội Mỹ tham chiến tại Nam Thái Bình Dương. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe. Chủ nhật mùng 7 tháng Chạp năm 1941, các phi đội máy bay ném bom vào khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Và ngay hôm sau, nước Mỹ tham chiến. Chiều hôm đó, Tony gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ. Cậu được chuyển tới Quantico, bang Virginia để học một khóa huấn luyện sĩ quan và sau đó được cử đi Nam Thái Bình Dương. Kate căng thẳng như đang đứng bên bờ vực. Ngày làm việc của bà đầy những áp lực của việc điều hành công ty, nay lại thêm mỗi giây mỗi phút cái cảm giác lo sợ sẽ phải nghe một tin khủng khiếp nào đó về Tony, rằng cậu đã bị thương hoặc tử trận chẳng hạn. Ngày 7 tháng 8 năm 1942, đồng minh bắt đầu có hành động phản công đầu tiên ở Thái Bình Dương. Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên Guadalcanal trên quần đảo Solomon và từ đó chiếm lại quần đảo này từ tay Nhật. Ở châu Âu, ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh bắt đầu tiến vào Tây Âu bằng cuộc đổ bộ quân Mỹ, Anh và Canada lên các bãi biển vùng Normandy. Và một năm sau đó, ngày 7 tháng 5 năm 1945, nước Đức đầu hàng không điều kiện. Trên lãnh thổ Nhật, ngày 6 tháng 8 năm 1945, một trái bom A với sức công phá hơn 20.000 tấn thuốc nổ TNT được ném xuống Hiroshima. Rồi 3 ngày sau, một trái A khác hủy diệt thành phố Nagasaki. Ngày 14 tháng 8, Nhật đầu hàng. Cuộc chiến tranh dài lâu và đẫm máu sau cùng đã chấm dứt. 3 tháng sau, Tony và Kate đã có mặt ở ngôi nhà trong cảng nước tối, ngồi trên chiếc ban công lớn trông ra vịnh ngắm nhìn những cánh buồm trắng. Cuộc chiến tranh đã làm nó thay đổi, Kate được nghĩ. Tony chững chạc hẳn ra. Anh để ria mép, nước da sạm nắng trông thật đẹp và khỏe. Đuôi mắt anh xuất hiện vài nếp nhăn và Kate đã tin rằng những năm tháng chiến đấu nơi hải ngoại đã cho anh có thời gian để cân nhắc lại quyết định không tham gia vào công ty của mình. Giờ đây con dự định thế nào con trai? Kate hỏi. Tony mỉm cười. Như con đã nói hồi trước ấy, chúng ta đã bị chiến tranh cắt ngang thật là thô bạo, con sẽ đi đi Paris. Trước đây, Tony cũng đã từng đến Paris, nhưng bây giờ phong cảnh cũng đã khác xưa ít nhiều. Thành phố ánh sáng này đã bị tăm tối đi dưới sự chiếm đóng của Đức, nhưng may là đã thoát khỏi sự phá hủy khi nó được tuyên bố là thành phố bỏ ngỏ. Dân chúng đã phải chịu nhiều đau khổ, và mặc dù bọn quốc xã đã cướp phá bảo tàng Louvre, Tony thấy Paris vẫn khá nguyên vẹn. Bây giờ, anh sẽ sống ở đây để hòa vào cuộc sống của thành phố, để là một công dân của nó. Anh có thể ở lại căn hộ riêng của Kate, không hề hư hại gì trong thời kỳ quân Đức chiếm đóng. Nhưng anh lại thuê một căn hộ xoàng xĩnh trong một ngôi nhà cũ để ở. Nó có phòng khách, có lò sưởi, một phòng ngủ nhỏ và một phòng bếp tí xíu không có tủ lạnh. Giữa phòng ngủ và phòng bếp là phòng tắm với cái bồn tắm đông tràn và một toilet tạm bợ. Khi bà chủ nhà toan phân trần thì Tony nói, ôi tốt rồi. Anh lang thang cả ngày thứ bảy ở chợ trời. Ngày thứ hai và thứ ba, anh đi các hiệu bán đồ cũ và tới ngày thứ tư thì anh đã đủ các thứ muốn mua. Một chiếc sofa, cái bàn sứt xẻo, hai ghế dựa cũ, một tủ áo cũ, mấy ngọn đèn và bộ bàn ăn với hai chiếc ghế. Mẹ hẳn sẽ phát khiếp lên, Tony nghĩ. Anh có thể chất trong căn hộ của mình những món đồ cổ vô giá, nhưng như thế sẽ làm hỏng việc đóng vai một họa sĩ người Mỹ trẻ tuổi đến Paris, mà anh thì thật sự có ý định sống với nó. Bước tiếp theo là xin học. Tại Pháp, phù hợp với mơ ước của anh thì uy tín nhất là trường nghệ thuật Paris. Tiêu chuẩn nhập trường rất cao và rất ít người Mỹ được nhận vào đó. Tony gửi đơn xin vào. Họ sẽ không nhận mình, anh nghĩ. Nhưng nếu họ nhận, thì mẹ sẽ thấy là anh đã có một quyết định đúng. Anh nộp 3 bức vẽ của mình và đợi 4 tuần lễ để biết kết quả. Vào cuối tuần thứ tư, người gác cổng của ngôi nhà nơi anh ở đưa cho anh một lá thư của nhà trường. Anh phải trình diện vào ngày thứ hai kế đó. Trường nghệ thuật Paris là một tòa nhà lớn bằng đá với hơn chục phòng học đầy ắp sinh viên. Tony đến trình diện người đứng đầu nhà trường, một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt khắc nghiệt, cổ rụt và cặp môi mỏng nhất mà Tony từng thấy. Các bức tranh của anh cũng xoàng thôi, ông ta nói, nhưng chúng chứng tỏ một triển vọng, ban tuyển sinh đã chấm anh vì những gì không có trong các bức tranh ấy, chứ không phải vì những gì anh đã vẽ ra. Anh có hiểu không? Không, không ạ, không hoàn toàn, thưa thầy. Rồi sẽ hiểu. Thầy Chantan sẽ là thầy giáo của anh trong 5 năm tới, nếu như anh học được lâu đến như thế. Mình sẽ học được lâu hơn thế, Tony tự hứa. Thầy Chantan thấp lùn với cái đầu hói đến gần hết mà trên đó luôn ngự cái mũ bê-rê. Ông có cặp mắt màu nâu sẫm, cái mũi to và cặp môi dày như là đôi xúc xích. Ông ta chào Tony với câu, đám người Mỹ toàn tài tử thô lỗ, tại sao cậu lại đến đây nhỉ? Để học, thưa thầy. Ông lầu bầu gì đó trong miệng. Lớp học có 25 sinh viên, phần lớn là người Pháp. Các giá vẽ được dựng lên quanh phòng và Tony chọn lấy một chiếc cạnh cửa sổ, nhìn xuống quán rượu nhỏ của người lao động. Tony ngó quanh tìm người mẫu nhưng không thấy ai hết. Các trò bắt đầu đi, thầy Chantan bảo cả lớp. Xin lỗi, Tony nói, tôi đã không mang màu vẽ theo. Anh không cần đến màu, năm thứ nhất chỉ học vẽ sao cho chính xác thôi. Ông thầy chỉ tay vào đám mẫu tượng Hy Lạp rải rác trong lớp. Anh sẽ vẽ những thứ kia kìa. Báo trước cho biết, chớ coi thường nếu như anh thấy nó quá đơn giản. Trước khi hết năm đầu, hơn nửa lớp sẽ bị thôi học đấy. Rồi ông nói thêm. Năm thứ nhất các trò sẽ học vẽ các mẫu giải phẫu. Năm thứ hai với người mẫu. Năm thứ ba ta chắc chắn số trò sẽ chỉ còn lại ít thôi. Sẽ vẽ theo phong cách của ta. Tất nhiên là phải phát triển lên. Năm thứ tư và thứ năm, các trò sẽ tự tìm ra phong cách cho riêng mình. Còn bây giờ thì làm việc đi. Ông thầy đi quanh phòng dừng lại bên mỗi giá vẽ, đưa ra những phê bình hoặc nhận xét. Khi đến bên Tony, ông nói cộc lốc. Không, thế không được. Tôi mới chỉ thấy vẻ ngoài của một cánh tay. Tôi muốn thấy phần bên trong kia. Những bắp cơ, xương, những mạch máu. Tôi muốn thấy là máu đang chảy ở trong đó. Anh có biết phải làm như thế nào không? Thưa thầy, phải nghĩ về nó, nhìn thấy nó, cảm thấy nó và rồi vẽ lại nó. Khi không đến trường, Tony thường ở nhà tập khắc họa. Anh có thể vẽ suốt ngày đêm hoặc lang thang khám phá các đường phố của Paris. Giờ đây, nó là thành phố của anh, nơi khả năng nghệ thuật của anh đang được rèn giũa phát triển. Có hai Paris, một bên bờ trái và một bên bờ phải của dòng sông Seine. Khu bờ phải là của các gia đình quyền quý giàu có, còn khu bờ trái thuộc về các sinh viên, nghệ sĩ, người lao động. Với Tony, anh cảm giác như là ở nhà vậy. Tony đã học tiếng Pháp ở trường Le Rogan, và anh dễ dàng đánh bạn với các sinh viên khác bởi lẽ tất cả bọn họ dường như có chung ước mơ và sở thích. Họ không biết gì về gia đình Tony cả và chấp nhận anh như một người trong bọn họ. Năm 1946, Paris có nhiều họa sĩ lớn. Thỉnh thoảng, Tony lại thoáng thấy Pablo Picasso. Và một hôm, anh cùng một anh bạn trông thấy Marshall Khan đang ngồi trong tiệm cà phê. Lần đầu tiên, thấy nơi ăn ở của Tony, Kate thực sự sợ hãi. Nhưng bà tế nhị không bình luận gì. Tuy trong đầu thì nghĩ, ôi thật là tệ hại. Con trai mình mà phải sống ở cái chỗ khủng khiếp này. Bà tươi tắn nói với Tony. Hấp dẫn lắm Tony à. Nhưng mẹ không thấy tủ lạnh. Thế con để đồ ăn ở đâu được? Ngoài bậu cửa sổ. Kate mở cửa sổ ra và thấy trái táo. Bà cầm lên. Mẹ không ăn mẫu vẽ của con đó chứ. Kate cắn một miếng. Bây giờ thì kể cho mẹ nghe về việc học hành của con đi. Chưa có gì nhiều để nói. Tony thú nhận. Trong năm nay, chúng con chỉ học vẽ đường nét thôi. Con có thích thầy Shantan này không? Ôi, ông ấy thật tuyệt. Vấn đề là ở chỗ, liệu ông ấy có thích con hay không? Chỉ 1/3 lớp sẽ được tiếp tục học vào năm thứ hai thôi mẹ. Kate không hề nhắc đến việc bà rất muốn Tony trở về làm việc cho công ty. Thầy Shantan không phải là người khen ngợi dễ dãi. Sự đánh giá cao nhất mà Tony có thể có được từ ông chỉ là một lời lau bầu. Ta nghĩ là ta đã thấy những thứ còn tệ hơn. Hay có vẻ là ta đang bắt đầu được thấy phần bên trong. Cuối năm học, Tony là một trong 8 sinh viên được tiếp tục năm thứ hai. Để ăn mừng, anh và đám bạn kéo đến một hộp đêm ở khu Montmartre, uống cho đến say khướt, và ở lại qua đêm với mấy cô gái Anh du lịch trên đất Pháp. Năm tiếp theo, Tony bắt đầu tiếp xúc với dầu vẽ và người mẫu. Trông cứ giống như trò chơi của lũ lau nhau vừa thoát khỏi nhà trẻ. Sau một năm học với các bộ phận của môn giải phẫu, Tony thấy mình dường như đã nắm bắt được các cơ múi dây thần kinh màu sắc da thịt con người. Đó không phải vẽ, mà là sự sao chép. Giờ đây, với bút lông trong tay và người mẫu trước mắt, Tony bắt đầu sự sáng tạo của mình. Anh đã gây được ấn tượng với cả thầy Shantan. Anh có được sự nhạy cảm đấy, ông lầu bầu. Bây giờ chúng ta phải làm việc về mặt kỹ xảo. có khoảng chục người ngồi làm mẫu cho các lớp học. Những người mà thầy Sandan thường mời đến nhất là Carlos, một chàng trai đang học trường y, một cô gái tóc nâu đầy đặn, và một cô gái đẹp tóc vàng với đôi gò má thanh tú cùng cặp mắt xanh sâu thẳm. Dominic cũng đã từng làm mẫu cho một số họa sĩ danh tiếng. Mọi người đều ưa thích cô. Hàng ngày sau giờ học, cô thường bị các nam sinh viên quấy lấy, chàng nào cũng cố hẹn hò được với cô. Tôi không bao giờ để tình cảm lẫn lộn với công việc, cô bảo họ. Tuy vậy, cô giỡn họ, chẳng công bằng tí nào cả, các anh đều đã thấy hết, tôi có những gì, làm sao tôi biết được các anh có gì nào? Và câu chuyện cứ như thế tục tĩu dần lên. Nhưng Dominic chưa hề đi với một bất kỳ sinh viên nào của trường. Một chiều muộn, khi sinh viên đã ra về hết, Tony vẫn đang say sưa bên bức họa do Dominic làm mẫu, thì bất ngờ cô đến bên anh. Mũi em dài quá đấy. Tony lúng túng. Ồ, xin lỗi, tôi sẽ sửa lại nhé. Đừng, đừng, cái mũi trong tranh đẹp đấy. Chỉ cái mũi thật của em là dài thôi. Tony mỉm cười. Tôi e rằng mình không thể làm gì được với nó. Một người Pháp thì đã nói, cái mũi của em là hoàn hảo cô bé ạ. Tôi thích cái mũi của em và tôi không phải là người Pháp. Cái đó thì quá rõ, anh chưa bao giờ rủ em đi chơi cả. Em không biết vì sao. Tony thận trọng. Tôi không biết. Tôi cho rằng vì mọi người đã làm vậy, xong em không hề đi với ai cả. Tôi nghĩ em không muốn điều đó. Dominic mỉm cười. Vấn đề là ai mời, và người ta chỉ đi với ai đó thôi chứ. Chúc ngủ ngon. Và cô ra về. Rồi Tony nhận ra, hễ khi nào mà anh ở lại muộn thì Dominic váy áo tề chỉnh lại đến bên anh và xem anh vẽ. Anh khá đấy, cô nói vào một buổi chiều. Rồi anh sẽ trở thành họa sĩ lớn. Cảm ơn Dominic, tôi hy vọng được như em nói. Hội họa là chuyện cực kỳ nghiêm túc với anh có phải không? Cô đột ngột hỏi. Đúng thế. Liệu cái người sắp trở thành họa sĩ lớn có ý định cho em ăn một bữa chiều không? Cô thấy vẻ ngạc nhiên của anh. Em không ăn nhiều đâu. Em phải giữ dáng mà. Tony cười vang. Tất nhiên rồi. Đó thực sự là một niềm vui đấy. Họ tìm đến một tiệm ăn nhỏ vừa ăn vừa chuyện trò về các họa sĩ và các bức tranh. Tony mê mải với câu chuyện của cô về các họa sĩ nổi tiếng từng mời cô làm mẫu. Trong lúc uống cà phê, Dominic hỏi. Em phải nói là anh cũng có tài như bất kỳ ai trong bọn họ. Tony rất hài lòng, nhưng anh chỉ nói. Tôi còn cả một chặng đường dài để đi. Ra khỏi tiệm, Dominic hỏi. Anh có tính mời em tới thăm căn hộ của anh không? Ừ, nếu như em muốn, anh chỉ sợ là em sẽ thất vọng. Lúc đã vào nhà, Dominic nhìn quanh căn hộ chật chội bừa bãi và lắc đầu. Anh nói đúng, không có gì nhiều, ai trông nom nhà cửa cho anh vậy? Một bà lao công đến mỗi tuần một lần. Cho bà ta nghỉ việc đi, nơi đây thật là dơ dáy quá. Anh không có cô bạn gái nào à? Không. Cô nhìn anh chăm chú. Anh không phải kẻ đồng dâm nam chứ? Không. Tốt, kiếm cho em xô nước và ít xà phòng. Dominic xắn tay áo dọn dẹp cọ rửa. Và sau cùng khi kết thúc cô nói. Tạm như vậy đã nhé. Lạy Chúa, em phải tắm nè. Cô đi vào toilet và xả nước vào bồn. Làm sao mà anh nằm vừa trong này được nhỉ? Anh! Cô gọi với ra. Anh phải co hai chân lại chứ. Cô cười phá lên. Em thích được thấy cảnh đó lắm. 15 phút sau, cô bước ra phòng ngoài. Chiếc khăn tắm choàng quanh hông, mớ tóc vàng ướt đã rối bời. Thân hình cô tuyệt đẹp, với hai bầu vú tròn căng, cái eo nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp. Trước đây, Tony không hề nhận thấy cô như một người đàn bà, mà chỉ đơn thuần là một hình mẫu khỏa thân để vẽ lại trên vải. Thật kỳ cục, cái khăn tắm đã làm thay đổi tất cả. Anh đột nhiên thấy nóng bừng cả người. Dominic nãy giờ vẫn ngắm nhìn anh. Anh có muốn với em không? Rất muốn. Cô buông rơi chiếc khăn. Hãy chứng tỏ đi nào. Tony chưa từng gặp cô gái nào như Dominic. Cô trao cho anh tất cả và không hề đòi hỏi gì. Dường như chiều nào cô cũng đến nấu ăn cho Tony. Mỗi khi họ đi ăn chiều bên ngoài, Dominic khăng khăng đòi vào những tiệm ăn rẻ tiền. Anh phải tiết kiệm tiền bạc. Cô la rể anh. Lúc khởi sự là rất khó khăn, ngay cả đối với một họa sĩ có tài. Và anh là người có tài đấy, anh yêu. Vào một buổi sáng, họ cùng ăn món súp hành ở Pidcusun. Họ tới thăm bảo tàng Cannavalet và những nơi hẻo lánh mà ngay khách du lịch cũng không ai đặt chân tới. Họ đến thăm những hầm rượu và đi chơi dọc sông Sen vào cuối tuần trên chiếc xuồng lớn của một người bạn Dominic. Ở bên Dominic thật là dễ chịu. Cô có khiếu hài hước đến trào lộng. Và mỗi khi Tony cáu kỉnh, tất nhiên không phải với cô, thì cô lại trêu đùa làm cho anh quên đi. Dường như cô biết tất cả mọi người ở Paris, và cô đưa Tony tới các buổi gặp gỡ thú vị. Đối với Tony, cô là nguồn cổ vũ lớn thường xuyên. Anh sẽ khá hơn tất cả bọn họ, anh yêu à. Hãy tin ở em biết mà. Dominic hay nói thế. Mỗi khi Tony thích vẽ về đêm, Dominic đều vui vẻ làm mẫu cho anh, dù rằng cô đã làm việc suốt cả ngày. Lạy Chúa, mình thật là may mắn, Tony nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh tin rằng có một người yêu mến anh vì chính con người anh, chứ không phải vì biết anh là ai, và đó là một cảm giác mãn nguyện. Anh rất e ngại nếu phải nói cho cô biết anh là người thừa kế của một trong những số cơ nghiệp lớn nhất thế giới. Bởi sợ rằng cô sẽ thay đổi, sợ rằng họ sẽ mất đi những gì họ đang có với nhau. Thế nhưng hôm sinh nhật cô, Tony đã không thể cưỡng lại việc mua tặng cô chiếc áo lông chồn Nga. Thứ đẹp nhất em từng thấy trong đời. Dominic choàng chiếc áo lên người và nhảy múa quanh phòng. Bỗng cô dừng phát lại. Ở đâu ra thế, Tony? Anh lấy đâu ra tiền mà mua chiếc áo này? Anh đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Của gian đấy. Anh mua nó của một người ăn cắp đấy. Hắn sốt ruột muốn rũ bỏ cái áo mà. Anh không phải trả tiền nhiều hơn so với một cái váy tử tế. Dominic liếc anh rồi cười phá lên. Em sẽ cứ mặc cho dù cả hai ta sẽ phải đi tù. Rồi cô ôm choàng Tony mà nức nở. Ôi, Tony, anh thật là ngốc. Anh thật ngốc nghếch mà cũng thật là đáng yêu. Nói dối vậy cũng đáng, Tony nghĩ. Một đêm, Dominic gợi ý là anh nên dọn đến ở với cô. Bằng công việc ở trường nghệ thuật Paris và làm người mẫu cho một số họa sĩ danh tiếng, Dominic đủ tiền thuê một căn hộ lớn đủ tiện nghi ở trên phố. Tony, anh không tội gì về sống ở một nơi như thế này. Ôi, thật là khủng khiếp. Đến ở với em đi, và anh không phải trả khoản tiền nào hết. Em có thể giặt giũ cho anh, nấu ăn cho anh, và... Không, Dominic à, cảm ơn em. Nhưng tại sao... anh biết giải thích thế nào cho cô đây? Kể ra thì ngay từ đầu anh đã có thể nói với cô là anh giàu có, nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Cô sẽ cảm thấy anh như đã nhạo báng cô. Bởi vậy anh chỉ nói, như thế sẽ rất giống anh sống bám vào em, mà em thì đã cho anh quá nhiều rồi. Vậy thì em sẽ trả lại căn hộ kia và dọn đến đây. Em muốn sống bên anh cơ. Ngày hôm sau cô dọn đến. Giữa họ là tình thân ái, là sự gắn bó dễ chịu đến tuyệt vời. Họ cùng đi về nông thôn, nghỉ ngơi ở các nhà trọ rẻ tiền, nơi Tony có thể dựng giá vẽ và say sưa với phong cảnh đồng quê. Rồi khi nào đói, Dominic sẽ dọn ra bữa ăn picnic mà cô đã chuẩn bị sẵn và họ sẽ cùng ăn trên một cánh đồng nào đó. Rồi cùng nhau, họ mê mải âu yếm vuốt ve trong tình yêu thương ngọt ngào. Chưa bao giờ Tony thấy hạnh phúc đầy đủ đến thế. Tài năng của anh ngày một bộc lộ rõ nét hơn. Một buổi sáng, thầy Chantan cầm bức vẽ của Tony giơ lên và nói với cả lớp. Hãy nhìn cái cơ thể này xem, các trò có thể thấy cả hơi thở ở trong đó. Đêm đó, Tony sôi nổi với Dominic. Em biết anh làm sao để có được hơi thở trong tranh của mình không? Vì đêm nào, anh cũng ôm ghì lấy cô người mẫu đấy. Dominic cười vui và rồi nghiêm nghị. Tony, em không nghĩ là anh cần tới 3 năm học đâu. Giờ đây anh đã sẵn sàng rồi. Mọi người ở trường đều thấy vậy. Ngay cả ông Chantan nữa. Nỗi lo lắng của Tony là chỗ anh sợ rằng chưa đủ tài năng. Rằng anh cũng chỉ là một họa sĩ bình thường nào đó. Rằng các tác phẩm của anh sẽ chìm trong bao nhiêu bức tranh khác mà hàng nghìn họa sĩ trên khắp thế giới đang đẻ ra hàng ngày. Anh không thể chịu được ý nghĩ đó. Thắng lợi, đó là điều quan trọng. Tony, hãy nhớ lấy điều đó. Mẹ anh chẳng hay nói như thế sao? Đôi khi vẽ xong một bức tranh, Tony có cảm giác phấn chấn và nghĩ, mình có tài năng, mình thực sự có tài năng. Song cũng không ít lần khác khi nhìn vào tác phẩm của mình, anh lại nghĩ, mình vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư khốn khổ. Với sự khuyến khích của Dominic, Tony càng ngày càng có lòng tin trong khát vọng của mình. Anh đã hoàn thành gần 20 bức phong cảnh và đời sống. Có một bức vẽ cảnh Dominic nằm khỏa thân dưới bóng cây, ánh nắng thấp thoáng trên da thịt. Chiếc áo lụa của cô và chiếc sơ mi đàn ông vứt dưới chân cô. Và người xem hiểu rằng người phụ nữ đang đợi tình nhân của mình. Khi xem bức tranh, Dominic kêu lên. Anh phải mở triển lãm thôi. Dominic, em điên rồi à? Anh chưa sẵn sàng. Anh nhầm đấy, anh yêu của em. Chiều hôm sau, Tony về muộn và thấy Dominic không ở nhà một mình. Cùng với cô là Antonio, người đàn ông gầy gò có cái bụng phệ và cặp mắt màu lục nhạt lồi lên. Ông ta là chủ nhân phòng tranh Gio, một phòng tranh trưng bày nghệ thuật cỡ vừa phải ở phố Dauphine. Quanh phòng bày la liệt các bức họa của Tony. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Chuyện là ở chỗ, thưa ông. Antonio kêu lên. Tôi nghĩ là tác phẩm của ông thật tuyệt vời. Ông ta vỗ lên lưng Tony. Và tôi rất lấy làm hân hạnh được dành chỗ trưng bày của ông ở phòng tranh của tôi. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.